Khí thiếu tu tiên, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461 một cái lão nhân, biết được hai người một người muốn đi âm dương đạo, một người muốn đi hỗn độn đạo, mọi người chấn động, hỗn độn đạo cùng âm dương đạo trước kia cũng chưa người nào đi qua, sẽ không có tiền nhân kinh nghiệm, các ngươi xác định phải đi này hai điều đạo sao? Phong Tân Tinh là đại sư huynh. Lập tức bình tĩnh lại hỏi, chúng ta thực xác định, Cao Hàn kiên định gật đầu, kỳ thật ở bên ngoài thời điểm, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ lựa chọn đao nói. Đao nói cũng là trước mắt nhất thích hợp hắn, so luyện khí nói càng thích hợp, tiến vào sau phát hiện, hỗn độn đạo đối hắn có một cổ mạc danh lực hấp dẫn. Hắn nói không rõ loại cảm giác này. Chính là giống như vẫn luôn ở thúc giục hắn mau vào đi giống nhau. Hỗn độn đạo là một cái như thế nào nói. Hắn có ký ức tới nay. Chưa bao giờ cho rằng chính mình tiếp xúc quá nó. Càng muốn không rõ. Vì cái gì hỗn độn đạo sẽ hấp dẫn chính mình. Hảo, ta đã biết. Phong Tân Tinh gật đầu. Chúng ta chỉ có thể chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Đại sư huynh. Thật muốn làm hai vị sư thúc tổ đi này hai điều đạo sao? Nguyên nhiên có điểm lo lắng. Bên trong có thể hay không có cái gì vấn đề. Kỳ thật, Lôi Tâm Nguyệt nói. Hai vị sư thúc tổ lựa chọn này hai điều đạo. Đối bọn họ tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không sai. Âm dương đạo cùng hỗn độn đạo người bình thường đều tuyển không được. Không cần lo lắng có người ở sau lưng hạ độc thủ. Ngu Tử Lãng nói nhìn Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông phương hướng liếc mắt một cái. Này hai cái môn phái hiện tại đối hai vị sư thúc tổ chỉ sợ là hận thấu xương. Nếu bọn họ lựa chọn mặt khác nói. Theo đuôi khả năng tính rất cao. Những người đó minh minh đều tuyển xong rồi. Đến bây giờ cũng chưa nhích người. Hẳn là chính là đang đợi các ngươi. Thật muốn xem bọn hắn biết các ngươi tuyển âm dương đạo cùng hỗn độn đạo khi biểu tình. Ngu Tử Lãng vui sướng khi người gặp họa mà nói. Hảo, những người khác đi trước đi. Lúc sau hội hợp, hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi. Đến lúc đó còn có thể nhìn thấy các ngươi. Phong Tân Tinh lên tiếng. Ta đây đi trước, Tiêu Diễm cái thứ nhất hành động. Nói xong thẳng hướng kiếm đạo đại môn đi đến. Kiếm đạo đại môn không nhỏ. Mặt trên có một thanh kiếm. Làm như điêu khắc lên rồi. Tràn ngập một cổ kiếm ý, nhìn thẳng lâu lắm nói. Dễ dàng bị kiếm ý gây thương tích. Phong Tân Tinh là đại sư huynh. Hắn tận mắt nhìn thấy đại gia một đám tiến vào đạo môn. Thẳng đến dư lại Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Xuyên qua này nói sau. Chúng ta còn có thể hội hợp sao? Cao Hàn chú ý tới hắn vừa mới lời nói. Có thể, nhưng tiền đề là muốn trở ra tới. Có người rất có thể sẽ hãm sâu trong đó. Vĩnh viễn ra không được. Ngộ đạo là lúc. Tốt nhất là đừng làm chính mình bị lạc trong đó. Phong Tân Tinh trả lời. Cao Hàn gật đầu. Ta hiểu được. Người cũng đi thôi. Phong Tân Tinh cười nói. Hai vị sư thúc tổ. Các ngươi tiên tiến đi. Ta đợi lát nữa lại nhập kiếm đạo chi môn cũng không có việc gì. Biết hắn đang lo lắng cái gì. Cao Hàn liền không nói cái gì nữa. Mang theo Trung Ly Đình Châu hướng phía trước nhất hai phiến đạo môn đi đến. Còn ở trên đất bằng bồi hồi một ít ánh mắt. Như có như không đi theo bọn họ. Bọn họ một cái dùng đao. Một cái dùng kiếm. Khẳng định sẽ lựa chọn đao môn cùng kiếm môn. Này còn dùng đến nói sao? Cao Hàn là Tử Tiêu Tông số lượng không nhiều lắm dùng đao người. Chúng ta trực tiếp tiến vào đao môn. Sớm muộn gì có thể gặp phải hắn. Trần Bân Vũ lạnh lùng mà nói. Bọn họ có Tử Kim Bài. Văn Hoành Nho Tổng cảm thấy sẽ có biến cố. Không tận mắt nhìn thấy xem không yên tâm. Người tưởng nói bọn họ khả năng sẽ tiến âm dương đạo hoặc hỗn độn đạo. Trần Bân Vũ nghe ra hắn ý tứ. Chuyện này không có khả năng đi. Này hai điều đạo. Có Tử Kim Bài cũng vô dụng. Còn muốn xem có hay không duyên. Sư tôn nói qua, trước kia có nhân thủ cầm Tử Kim Bài, kết quả còn không phải bị hỗn độn đạo cự chi ngoài cửa. Bọn họ động, Vi Hoành đột nhiên hô to một tiếng. Đại gia lập tức xem qua đi, lại thấy Cao Hàn biểu tình bất biến lướt qua bọn họ cho rằng đao nói. Lúc sau là kiếm đạo, phân biệt ở âm dương đạo cùng hỗn độn đạo trước dừng lại. Bọn họ cư nhiên lựa chọn âm dương đạo cùng hỗn độn đạo. Cảm thấy không thể tưởng tượng còn có U Ma Tông. Tả Kiến Đông không quên ở bên ngoài vô cùng nhục nhã. Hắn thương thế đến bây giờ cũng không có hảo. Những cái đó xâm nhập trong thân thể hắn kiếm khí rất khó rửa sạch. Nếu không có sư tôn trợ giúp, hắn hiện tại chỉ sợ không sức lực lại nhập vạn tiên đạo. Vô dụng, âm dương đạo cùng hỗn độn đạo cần phải có duyên người. Bọn họ liền tính cầm trong tay Tử Kim bài. Cũng không thể, Lục Chí Vi nói còn chưa nói xong. Liền thấy hai người tung ra trong tay Tử Kim bài. Tử Kim bài ở giữa không trung nháy mắt nở rộ ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó bay vào âm dương đạo cùng hỗn độn đạo. Âm dương đạo môn ngay sau đó phát ra nặng nề mà đã lâu thanh âm. Hỗn độn đạo càng trực tiếp, đem Cao Hàn cả người hít vào đi. Bên kia, Phong Tân Tinh nhìn bọn họ đi vào, cuối cùng mới rời đi. Phải đối phó người không có ấn bọn họ tưởng kịch bản đi. Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông người trầm khuôn mặt lập tức tiến vào trong đó một phiến đạo môn. Cao Hàn bị truyền tống tiến vào sau. Nháy mắt, lốc xoáy liền biến mất. Trước mắt một mảnh hắc ám. Đi phía trước vươn năm ngón tay. Từng cụm ngọn lửa nháy mắt dâng lên. Đem hắn thân ở địa phương chiếu đến giống như ban ngày giống nhau sáng ngời. Một cái hẹp dài thông đạo hiện ra ở trước mặt hắn. Thẳng tắp kéo dài về phía trước phương. Nhìn không tới cuối. Một tiếng cực nhẹ thở dài bỗng nhiên vang lên. Ai? Cao Hàn nheo mắt. Hắn thanh âm va chạm đến vách đá sau. Lại bắn ngược trở về. Hình thành vô số đạo hồi âm. Sao vừa nghe giống tiến vào nhà ma. Đã tới thì an tâm ở lại. Cao Hàn trầm trầm tư tự. Bắt đầu đi phía trước đi. Đến gần mới phát hiện. Trên vách đá giống như có khắc thứ gì. Đang lúc hắn đến gần, chuẩn bị nhìn kỹ rõ ràng thời điểm, kia trên vách đá đồ vật dường như sống lại giống nhau. Đột nhiên hóa thành một đầu hỏa phượng phong, chiều hắn phát lại đây. Cao Hàn vội vàng lui ra phía sau, rút đao chuẩn bị chém qua đi. Hỏa phượng phong lại biến mất, hỗn độn đạo xuất hiện hỏa phượng hoàng. Có phải hay không nói? Vạn tiên đạo quả nhiên có ta muốn tìm Phượng Hoàng Vũ tồn tại. Cái này ý niệm mới từ trong đầu hiện lên. Thế giới nháy mắt lại biến thành một mảnh màu trắng. Cao Hàn nhìn đến, thiên cuối có một mảnh thác nước như là một cái thật lớn hình trụ. Thiên phảng phất phá một cái động, đại lượng thủy từ thiên chảy xuống tới. Không biết đổ nơi nào, cách đoạn thời gian sẽ có người từ thác nước ra tới. Ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ, có một ngày, này nói thác nước đột nhiên sập, sau lại liền không còn có người từ bên trong ra tới. Theo thác nước sập biến mất, không gian trở nên cực kỳ không ổn định, xuất hiện hắn đã từng ở địa cầu gặp qua không gian cái khe. Hắc hắc một đạo cái khe, lại có thể dễ dàng liền gờ, yết si ết những cái đó cường đại người. Thế giới này tự hồ trở nên vô cùng yếu ớt. Sinh hoạt tại thế giới người liên tiếp không ngừng ngã xuống. Tồn tại nhân vi tự cứu. Bạo phát một hồi đại chiến. Đại chiến trực tiếp đâm thủng thiên. Là chân chính ý nghĩa đâm thủng thiên. Rơi xuống đến một mảnh trên đại lục. Bọn họ tiếp tục ở kia phiến đại lục đánh. Liền yêu thú cũng gia nhập trong đó. Trong đó liền có Cao Hàn nhìn đến hỏa phượng hoàng. Một đầu hỏa phượng phấn chấn ra một tiếng kháng minh. Bay thẳng hướng cửu tiêu, cuối cùng hóa thành một đoàn mặt trời chói chang. Một đạo cái khe đưa bọn họ dưới chân đại địa chia làm hai nửa. Đại lượng người cùng yêu thú rơi vào cái khe, thi thể càng đôi càng cao. Đây là sau lại nhục tức chi hải, dùng vô số tiên nhân cùng yêu thú thi thể táng thành. Kia khối bị phân ra đi lục địa, chính là thiên cẩn đảo. Cao Hàn còn thấy được thôn kim thú. Không. Hẳn là trong truyền thuyết thôn thiên thú thần, xuất lĩnh thôn thiên thú nhất tộc, cùng tiên nhân triển khai đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, còn sót lại thôn thiên thú dẫn dắt tộc nhân thoát đi. Lại lọt vào đã từng bộ hạ phản bội, tổn thất thảm trọng, thôn thiên thú nhất tộc bị đuổi giết, Đang lúc hắn còn tưởng tiếp tục xem đi xuống thời điểm, nháy mắt, hắn lại về tới kia nói hắc hắc trong thông đạo. Không có hỏa phượng hoàng, không có thác nước, không có tiên nhân, cũng không có thôn thiên thú từ từ. Cao Hàn đứng ở tại chỗ, không cấm lâm vào suy tư. Đây là chúng tiên đại chiến chân tướng sao? Tiên nhân cùng yêu thú xé rách mặt, cho nên dẫn tới đại chiến mở ra. Nhưng hắn rõ ràng nhìn đến, tiên nhân chính mình cũng đánh nhau rồi. Hơn nữa không thể so yêu thú kịch liệt. Kiên nói sập thác nước lại là cái gì? Hắn sau lại mới phát hiện, từ không trung chảy xuống tới không phải thủy, mà là một loại năng lượng. Nếu hắn không nhìn lầm nói, hết thảy sự tình đều duyên tự với kia nói thác nước sập. Hắn được đến tin tức vẫn là quá ít, có chút địa phương không đầu không đuôi. Hắn xem đến cũng không hiểu ra sao, vẫn là không có thể trải vuốt rõ ràng chúng tiên đại chiến nguyên nhân. Cao Hàn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục đi phía trước đi, nói không chừng phía trước có hắn không hiểu được chân tướng. Đã không có ảo ảnh, hắn nhìn đến trên vách đá điêu khắc đồ vật, là từng màn nhân vật cảnh tượng đồ án. Này đó đồ án không phải ảo ảnh kéo dài, càng như là ảo ảnh tóm tắt, một cái phồn hoa thịnh thế hiện ra ở trước mặt hắn. Lúc ấy, kia nói thác nước còn không có sập, hết thảy đều cùng linh thiên đại lục giống nhau. Mọi người vô ưu vô lự, lại lục đục với nhau sinh hoạt. Này hết thảy cảnh trong gương thẳng đến thác nước sập. Thế giới thay đổi trong nháy mắt, sau đó liền đột nhiên im bặt. Cao Hàn lúc này đã đi đến thông đạo cuối, có một phiến màu đen môn. Tiểu tiểu, hắn đi qua đi, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, màu đen cửa nhỏ đã bị đẩy ra. Một trận cơn lốc bỗng nhiên thổi qua tới, hắn vừa quay đầu lại, cái kia thông đạo liền biến mất. Cao Hàn lại quay đầu tới, nhìn về phía trước, đầy trời cuồng sa. Hắn phảng phất đặt mình trong một mảnh gió lốc bên trong, nhìn không tới bên ngoài sự vật, không có trở về lộ. Hắn chỉ có thể đỉnh cuồng phong đi phía trước đi. Đi rồi một ngày một đêm, hắn vẫn là không có thể đi ra này. Nhảy điên cuồng phong, đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Phát hiện hy vọng, trong thân thể hắn lập tức dâng lên một cổ lực lượng. Cất bước nhanh chóng chiều về điểm này ánh sáng chạy tới. Lại chạy một ngày một đêm. Hắn ngừng lại, đầy trời gió cắt nháy mắt đình chỉ. Hắn rốt cuộc nhìn đến kia nói ánh sáng là cái gì? Giống một cái sẽ sáng lên tiểu thái dương. Toàn thân mạ đầy kim sắc. Huyền phù với không trung. Phát ra trầm thấp tiếng chuông. Đó là một cái kim sắc chung. Không ngừng phát ra từng vòng kim quang. Ở chuông vàng mặt sau, lập một đạo hư ảnh, phát ra xa xưa mà vô biên giới thanh âm, phảng phất ở bên tai hắn vang lên. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, nói ẩn vô danh, phu duy nói, thiện thủy thiện thành, cùng với hư ảnh thanh âm. Chuông vàng giống như cùng với âm luật, phát ra thùng thùng thanh âm, không chờ Cao Hàn suy tư đây là có ý tứ gì thời điểm. Thế giới lại biến mất. Hắn đứng ở một chỗ phế tích, phía trước có một chỗ cao sườn núi. Hắn đi lên cao sườn núi, nhìn đến mặt sau cảnh tượng, một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên. Bình nguyên thượng lập một đám mồ tắc, liếc mắt một cái nhìn lại, cực kỳ chấn động. Cao Hàn từ nơi này cũng không thể nhìn đến phần mộ cuối ở nơi nào. Hắn đi xuống đi, phát hiện mỗi cái phần mộ tuy rằng có mộ bia, nhưng là mặt trên trừ bỏ một cái ngày. Cái gì cũng không có viết, ngày cơ hồ đều là giống nhau, ngẫu nhiên có lệch lạc nói, cũng bất quá là cách cái một hai ngày mà thôi. Hắn nếu là không đoán sai nói, phổ biến ngày, hẳn là chính là chúng tiên đại chiến thời điểm, có người cấp chết đi tiên nhân cùng các yêu thú lập hạ tác bia. Hỏi hắn vì cái gì biết còn có yêu thú mộ bia? Bởi vì hắn nhìn đến có chút mộ bia phía dưới, lộ ra nào đó yêu thú hài cốt. Nơi này tràn ngập nùng liệt mặt trái cảm xúc, làm người thực áp lực. Cao Hàn không cảm thấy nơi này có cái gì đẹp. Chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận nhẹ nhàng bước chân đột nhiên vang lên. Thanh âm càng ngày càng vang, tựa hồ đang theo hắn đi tới. Hắn cũng không có đi quá xa, chính là vừa quay đầu lại, kia chỗ cao sườn núi đã không thấy. Hắn phảng phất thân chung phần mộ trung tâm, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là tắc bia, tản ra lành lạnh quỷ dị không khí. Tiếng bước chân đột nhiên lại ngừng, Cao Hàn trên người lại lông tơ đứng thẳng. Vừa chuyển đầu, một trương khô quắt mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, sợ tới mức hắn nháy mắt lui ra phía sau. Lão nhân mặt khô cằn, trên người cũng là khô cằn, một đôi vẩn đục nhưng lại tràn ngập quang đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Người có thể tới nơi này là hỗn độn linh căn đi. Một cái khàn khàn đến phảng phất đã thượng vạn năm chưa nói nói chuyện thanh âm tự lão nhân trong miệng thốt ra tới. Hắn phảng phất có điểm sẽ không nói giống nhau. Cắn từ nhai tự có chút biệt nữ. Cái gì hỗn độn linh căn? Ngươi là vạn tiên đại chiến may mắn còn tồn tại tiên nhân sao? Cao Hàn cảnh giác mà nhìn hắn. Lão nhân thân ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Gầy đến chỉ còn lại có xương cốt tay bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi không phải hỗn độn linh căn. Không đúng, ngươi là hỗn độn linh căn. Lão nhân tự nhủ một lát. Không chờ Cao Hàn dãy giụa, lại buông ra hắn tay, lui trở lại mấy mét ngoại. Một đôi hãm sâu màu đen hốc mắt nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng chỉ có nửa thanh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Người kia đem ngươi đưa đến nơi này, xem ra chính là ngươi. Người kia, Cao Hàn không hiểu ra sao. Hắn vẫn là cái gì cũng không có làm rõ ràng. Ngài có phải hay không lầm tiền bối? Ta không phải cái gì hỗn độn linh căn. Ngươi là, lão nhân vốn dĩ không để ý đến hắn. Nghe được hắn nói mới hồi. Thái độ chân thật đáng tin. Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao? Mô tắc, Cao Hàn trả lời. Lão nhân không để ý đến hắn. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Quá yếu, hạo kiếp buông xuống. Khó gánh đại nhậm. Cái gì hạo kiếp? Đến từ yêu ma hạo kiếp. Vẫn là đến từ nhân tộc tu sĩ tự thân hạo kiếp. Vô pháp phi thăng, không chiếm được trường thọ, cường giả ngã xuống chi kiếp sao? Hắn liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Lão nhân biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa, phảng phất đương hắn không tồn tại giống nhau. Ngươi không nói ta liền đi rồi. Cao Hàn nói xong liền dứt khoát lưu loát mà xoay người. Ngươi đi không được. Lão nhân rốt cuộc cho hắn đáp lại. Ta nơi này thủ thượng vạn năm. Ngươi là cái thứ hai tiến vào nhân tộc tu sĩ. Hiểu được không được hỗn độn đạo nói. Nơi này là sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Lão nhân cười. Tươi cười rất khó xem. Không biết mấy vạn năm không cười quá. Kia nếu là ta cả đời hiểu được không ra. Có phải hay không muốn cả đời lưu lại nơi này. Cao Hàn ánh mắt hơi hàn. Hắn còn phải đi ra ngoài cùng Trung Ly Đình Châu hội hợp. Diễn Tinh nếu là phát hiện hắn không đi ra ngoài, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Lão nhân lại không mở miệng nữa. Tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, tựa như thạch hóa giống nhau. Ngực không có một tia phập phồng. Hô hấp cũng nghe không đến. Quảng cáo, cách chương.